Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, mời đấu chớ một này. Nguyên bản con đường đầy vũng bùn bị những người này cứng rắn đập ra một cái vũng bùn. Mấy người từ trong mưa bò dậy, dẫn đầu lão đại cuồng phún một ngụm máu tươi, nói, biết gặp phải cường địch, mau bỏ đi. Dưới sự cuống quýt, liền bay thấp xa xa kiếm cũng không cần, cùng một đám thủ hạ lộn nhào chạy, đợi cho cách xa quán rượu về sau. Đại ca dẫn đầu rốt cục cũng ngừng lại, không phải hắn không muốn đi, mà thương thế bên trong cơ thể lại phát tác. Ban đầu chỉ về phía nói Diệp Chân giết tứ ca ra hỏa lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đại ca, tên kia rốt cuộc lai lịch gì? Thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, quái. Mưa tạnh sao? Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện quanh người hạt mưa vậy mà từng khỏa trôi lơ lửng ở xung quanh người. Những địa phương khác như thường mưa rào xối xả. Trước mắt này quỷ dị hiện tượng. Nhìn một đám cường đạo trong lòng khác biệt vô cùng. Chợt, đại ca dẫn đầu nghĩ tới điều gì? Kinh hô, lạc kiếm. Nhưng lời mới vừa ra miệng, nguyên bản lơ lửng hạt mưa trong nháy mắt xuyên qua ở giữa tất cả chướng ngại không xuống đất mặt. Cái gì tứ ca ngũ ca? Chẳng qua là những cường đạo này giết người cướp của viện cớ thôi. Đơn giản chính là thấy Diệp Chân ở quán rượu xuất thủ rộng rãi. Lúc này mới đánh ý nghĩ xấu. Đáng tiếc, đối tượng không có tìm xong. Trong tử quán, Diệp Chân phát hiện trước mắt cái này đáng chết rượu rốt cuộc ấm tốt. Coi là tốt thời gian, không thể chờ đợi uống bên trên một ngụm. Quả nhiên vẫn là sôi trào sau rượu đục cay liệt. Chợt, Diệp Chân trước khi đến thuận lợi nằm ở nơi hẻo lánh ngủ dơ giấy đạo sĩ hít mũi một cái. Lúc nãy như vậy ầm ĩ đều không thể đem nó đánh thức. Lúc này một sợi liệt tử mùi hương đậm đặc lại là trực tiếp đem nó hấp dẫn đi qua. Chớ một này mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói. Rượu này, ngươi tăng thêm cái gì? Thế nào thơm như vậy? Tại sao có thể thơm như vậy? Diệp Chân lạnh nhạt nâng chén. Nói, thơm hay không lại cùng ngươi có liên can gì? Chớ một này đặt mông ngồi ở trước mặt Diệp Chân. Nói với giọng tức giận, thế nào không có quan hệ gì với ta? Nhớ ta danh xưng trong rượu tiên, nếm khắp thiên hạ rượu ngon nhưng lại chưa bao giờ ngửi qua loại này kỳ lạ mùi rượu, rượu là lão. Đầu này không sai, người rốt cuộc ở trong rượu tăng thêm cái gì? Huy, tiểu tử, nghe được lời ta nói sao? Ngươi một người như vậy uống, để cho ta lão nhân này nhà nhìn rất không có lễ phép cho ăn. Diệp Chân buông xuống bát trà, nhìn sao động không dứt chớ một này, bó tay nói, chớ một này, người xưng tửu kiếm tiên, thế nào theo lý tiêu giao tiểu tử kia tự đắc, lắm điều, chớ một này nghe vậy sửng sốt một chút, chỉ bằng người trước mắt này lúc nãy thủ đoạn, có thể nhận ra thân phận của mình cũng không ngoài ý muốn. Chớ một này tò mò chính là lý tiêu giao trong miệng Diệp Chân là vị nào. Chợt, Diệp Chân đổ đầy một bát rượu đục, nói, muốn uống, nhưng chớ một này đưa tay liền đi bưng, trực tiếp dùng hành động đã chứng minh mình lại suy nghĩ nhiều. Ngón tay chặn chớ một này chộp tới bát rượu bàn tay lớn. Lạnh nhạt nói, đánh với ta một trận, ngươi thắng, không chỉ là chén rượu này, cái này trong bầu cũng là ngươi. Chớ một này hút xuống lỗ mũi. Hình như đang do dự muốn hay không đáp ứng Diệp Chân mời đấu. Diệp Chân thấy đây, cũng không nóng nảy, chẳng qua là khẽ cười một tiếng, lung lay trong chén rượu đục, khiến dưới đỉnh mùi rượu càng tăng thêm nồng nặc mấy phần. Chớ một này không chịu nổi, bưng lên chén sành, đem bên trong rượu đục uống một hơi cạn sạch, vẻ hạnh phúc ở trên mặt lóe lên một cái biến mất. Chớ một này phi thân ra, hướng phía chân trời đi. Trong mắt Diệp Chân lóe lên một tia hứng thú chi sắc. Một cái lắc mình, thuận lợi lơ lửng ở rỗng, chắp tay sau lưng phía sau, cùng chớ một này cách xa nhau 100 mét mà đứng. Nhiều lần màu xanh nhạt kiếm khí ở chớ một này trên người ngưng tụ. Thời gian trong nháy mắt, thuận lợi tạo thành một thanh cổ kiếm hư ảnh đem tự thân bao phủ ở bên trong. Chớ một này khiêu khích mắt nhìn Diệp Chân, cách không gọi hàng, tiểu tử, ta một chiêu này thế nào? Thấy được chỗ này, Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc, theo khóe miệng mang theo mỉm cười. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút trong truyền thuyết Tửu Kiếm Tiên rốt cuộc bản lãnh như thế nào. Nghe vậy, chớ một này quát nhẹ, hai tay trùng điệp ở trước ngực. Một thanh kiếm khí màu xanh trường kiếm rừng lộ vẻ, theo hai tay cũng chỉ, bỗng nhiên một phần, trước mắt kiếm khí màu xanh cũng là chia làm hai thanh. Mắt nhìn ngoài trăm thước Diệp Chân, trên mặt Tửu Kiếm Tiên mang theo nở nụ cười, hai tay kiếm chỉ chợt mở rộng ra. Ông, nguyên bản hai thanh kiếm khí màu xanh trong nháy mắt lại phân thành mấy chục thanh. Lại dựa theo một loại huyền diệu trình tự sắp xếp ở chớ một này trước người. Một thanh biến thành mấy chục thanh, nhưng mỗi một chiếc uy lực nhưng không có chút nào giảm bớt. Đi, một tiếng quát nhẹ, mấy chục thanh kiếm khí màu xanh hóa thành từng đạo lưu quang màu xanh. Cực nhanh hướng Diệp Chân điện xạ mà đến. Diệp Chân nhìn trước mắt chen chúc mà đến kiếm khí màu xanh, bấm tay gảy nhẹ. Một viên hạt mưa so kiếm tức giận tốc độ nhanh hơn hướng chớ một này đi. Thời gian trong nháy mắt, hạt mưa cùng kiếm khí đụng nhau. Nguyên bản nhất là suy nhược hạt mưa lúc này lại thay đổi bá đạo dị thường. Vừa mới chạm mặt, kiếm khí thuận lợi tất cả đều vỡ vụn, biến thành một mảnh chói lọi ánh sáng, đem hạ xuống nước mưa quét ngang không còn. Diệp Chân bắn ra hạt mưa lại thế đi không giảm. Thẳng hướng chớ một này mặt đi, sắc mặt đột nhiên một bên, kiếm khí tán loạn trong nháy mắt, chớ một này thuận lợi biết mình coi thường đối phương, kiếm chỉ ở hư không bỗng nhiên vạch một cái, một thanh ngưng động như thực chất ánh sáng xanh trường kiếm kèm theo kiếm minh thanh âm bắn ra, cùng tới gần trước mắt hạt mưa cây kim so với cọng dâu, đánh. Trường kiếm cùng hạt mưa đồng thời hóa thành hư vô, hai cỗ kiếm khí quấn quýt lấy nhau, một luồng khí lãng đột nhiên bạo phát, đem đầy trời nước mưa rào động cắt đứt. Lúc này, chớ một này rốt cuộc nhìn thẳng vào nổi lên Diệp Chân, người rất tốt. Khó gặp một lần kiếm đạo người, tiếp xuống, ta muốn ứng phó toàn lực. Kiếm, chớ một này hét lớn một tiếng. Hai tay kết thành kiếm chỉ, bỗng nhiên chỉ hướng thương khung. Ông, vạn kiếm kêu khẽ thanh âm vang lên. Chớ một này lần nữa hét lớn một tiếng. Kiếm chỉ bỗng nhiên trầm xuống. Quanh người một thanh tiếp một thanh kiếm khí màu xanh trường kiếm xuất hiện. Lại một hóa hai, hai hóa bốn. Thời gian trong nháy mắt, hơn ngàn kiếm khí màu xanh trường kiếm nhắm ngay Diệp Chân. Mỗi một chuôi đều ngưng động như thực chất, nước mưa sa sút còn chưa đến gần trường kiếm, thuận lợi bị kiếm khí ác liệt cắt đứt, hơi nước bắt đầu tràn ngập. Đi, hét lớn một tiếng, ngàn chuôi trường kiếm màu xanh tạo thành một hàng dài hướng Diệp Chân trào lên mà đến. Diệp Chân mặt mày ngưng tụ, từng đạo ánh sáng vàng từ trong cơ thể nổ bắn ra. Trong nháy mắt thuận lợi tạo thành một thanh màu vàng kiếm ảnh đem Diệp Chân bao khỏa ở bên trong. Thúc dục kiếm khí trường long chớ một này trong lòng kinh ngạc. Bao trùm mình bản thể hư ảnh cũng không vẻn vẹn chỉ là dễ nhìn. Đây là Thục Sơn một chiêu cường đại kiếm quyết, đặt tên là Thiên Kiếm. Thiên Kiếm cũng là nhân kiếm hợp nhất, thân hóa lợi kiếm, ngưng tụ toàn bộ kiếm khí làm một điểm. Chính là đối với một cái địch nhân tuyệt sát một kiếm. Đúng mới lại là từ nơi nào học được. Ôm như vậy nghi vấn. Chớ một này thúc dục kiếm khí lực độ trong nháy mắt thuận lợi yếu đi không ít. Diệp Chân nơi này, nhìn kiếm khí đầy trời đem mình bao khỏa. Nhưng trong lòng thì không sợ chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng xanh trường kiếm thuận lợi đâm vào Diệp Chân cải tiến sau khi thăng cấp hộ thể kiếm ý. Đinh đinh đương đương, dày đặc tiếng va đập chưa phát giác bên tai. Đứng ở Diệp Chân góc độ, có thể thấy được cái này giống như thủy triều vọt tới, kiếm khí mỗi một chuôi đều giống như vật thật. Sẽ cong, sẽ bay loạn, sẽ đứt gãy, nhưng muốn phá vỡ Diệp Chân hộ thể kiếm ý vẫn là không thể nào. Cảm nhận được chớ kiếm khí này trở nên yếu đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói, muốn bằng vào vạn kiếm quyết đánh bại Diệp Mỗ. Không khỏi ngây thơ chút ít, thật sự nếu không lấy ra chút ít bản lĩnh thật sự, sợ là rượu kia muốn lạnh. Vừa nhắc tới rượu, chớ một này quả nhiên đứng không yên. Hướng Diệp Chân chen chúc mà đến kiếm khí bỗng nhiên cái này ngược lại trở về. Ngay cả trước kia đứt gãy bay loạn cũng không ngoại lệ. Thậm chí so với trước lúc còn nhanh tốc độ quay trở về. Sau đó tất cả đều biến thành lưu quang màu xanh chui vào đem chớ một này bao khỏa trường kiếm hư ảo. Bên trong, không bao lâu, trường kiếm hư ảo đột nhiên nở rộ, vạch phá bầu trời. Ở hư không lưu lại một đạo khắc sâu kiếm ngân. PS, còn có một chương, đang ở viết, mọi người ban ngày xem đi. Thuận tiện cầu cái phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.